Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc. Tác giả Dạ Ngân Uyên. Diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 65. Quả nhiên là nàng vẫn muốn rời đi. Tha tự do cho nàng, sau khi là tử mộng nhìn hàng hảo thần ăn mặc chỉnh tề, rồi rời khỏi phòng thì trong đầu có ngàn vạn suy nghĩ. Từ sau khi hắn ta nói câu kia xong, nàng cũng cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, giống như có một loại cảm giác có tên là mất mát lan ra khắp toàn thân. Nhưng mà không phải là nàng vẫn luôn hy vọng hắn ta thả tự do cho nàng sao? Tại sao tới khi nàng chính tay nghe được hắn ta nói như vậy thì lại khổ sở như thế này? Cái này có phải là chứng tỏ hắn ta đã không còn quan tâm tới nàng nữa rồi hay không? Tới khi Liên Vân tiến vào giúp nàng thay quần áo trang điểm, khi nàng mới phát hiện ra mình thế nhưng đang ngủ ở tầm mộng cư. Nghe Liên Vân nói là tối hôm qua Hàn Hạo Thần cõng nàng trên lưng tiến vào đây, hơn nữa lúc người khác muốn giúp hắn ta cõng nàng thì đều bị hắn ta từ chối. Đang tự mộng không nghĩ tới Hàn Hạo Thần thế nhưng lại cõng nàng trên lưng từ Ôn Tuyền về tới Thần Vương phủ, hơn nữa còn để nàng tiến vào tầm mộng cơ dành riêng cho Vương Phi tương lai. Nàng có thể cho rằng hắn ta thật lòng muốn cưới nàng không? Nghĩ tới đây, tâm tính thiện lương giống như hơi rung động một chút. Nhưng mà nàng không hiểu tại sao ta lại muốn cưới nàng vào cửa gấp như vậy. Chẳng lẽ người ở đây đều không cần đến tình yêu cũng có thể trở thành vợ chồng sao? Nhưng mà nàng thực sự cần phải có thời gian để từ từ thích ứng. Bây giờ nàng vẫn không thể tiếp nhận một nam nhân mới quen biết không bao lâu. Hơn nữa, gần đây trong lòng nàng thực sự rất hay nghĩ tới Hồ Diên Phong. Nếu như cứ như vậy gả cho Hàn Hạo Thần thì cũng không phải là một chuyện tốt đối với hắn ta hoặc là đối với chính nàng. Cho đến khi ăn xong bữa sáng, Hàn Tử Mộng vẫn nhíu chặt chân mày không nói lời nào. Liên Vân cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng mà mỗi nhiều lần nàng đều không trả lời bất kỳ câu nào. Nàng lặng lặng ngồi ở trong đình viện, muôn vàng suy nghĩ của nàng cũng rời khỏi thâm tâm theo nhịp đung đưa của xích đu. Nghĩ đến khoảng thời gian ở trong Thần Vương phủ, thật ra thì Hàn Hạo Thần đối với nàng quả thật cũng không tệ, cho tới bây giờ cũng chưa từng bạc đãi nàng, ngoại trừ không cho nàng tiền bạc gì đó, còn những cái khác như ăn mặc ở đi đều an bài thỏa đáng. Mà nàng chỉ là một người đột nhiên xuất hiện, căn bản Hàn Hạo Thần cũng không có bất kỳ lý do gì muốn thu giữ nàng, không phải sao? Hơn nữa, hắn ta còn là vương gia nữa. Nghĩ đến thái độ của nàng với hắn ta vào sáng sớm nay hết sức không tốt, ta tự mộng đột nhiên có chút hối hận. Nhưng mà, hắn ta lại còn nói nàng là người bản lĩnh tồi tệ. Thật sự là cũng rất đáng giận. Nàng có chỗ nào tồi tệ chứ? Nàng dù sao cũng là nhân tài của giới IT. IT, nghĩ đến cái từ này, khóe miệng của là tự mộng không nhịn được kẻ co giật. Quả nhiên đang ở chỗ này đúng là có bản lĩnh tồi tệ. Đói bụng thì đã có quán ăn, quần áo dơ bẩn thì đã có máy giặt quần áo hư hỏng thì đã có Hồ Diên Phong giúp nàng bổ sung. Ở chỗ này đang là chỉ có thể quần áo tới vương tài, cơm tới há mồm. Không được, cho tới bây giờ nàng cũng chưa từng bị ai nhục nhã như vậy. Nàng cũng không tin là không có hắn ta, không có Thần Vương phủ thì nàng không sống nổi. Ở chỗ này, nữ nhân không phải là học cầm kỳ thư họa để tu thân dưỡng tính, thì cũng là học nữ công nấu nước để nuôi sống chính mình, không phải sao? Vậy, nàng cũng nấu mấy món ăn thực tèm, đến lúc đó còn có thể đi ra ngoài là một nữ đầu bếp. Hơn nữa, nàng nhớ trước kia đã từng làm mấy món ăn, lúc ấy Hồ Diên Phong còn vừa ăn vừa khen ngon nữa mà. Nghĩ tới đây, Hàn Tử Mộng lập tức kéo Liên Vân chạy tới phòng ăn. Hôm nay, lúc Hàn Hảo Tần vào triều thì cũng có chút không yên lòng. Đúng về tới phủ, Tần quản gia thấy vẻ mặt chàng có chút không vui, thì lập tức nuốt lời muốn nói xuống bụng. Hàn Hảo Tần đứng lại trong sân, cầm mắt quét về phía Tầm Mộng Tư. Buổi sáng, chàng nói lời tuyệt tình như vậy, nói muốn thả tự do cho nàng. Nhưng tới lúc vào triều thì chàng lại lo lắng nàng thực sự sẽ rời đi. Tần quản gia thấy thế thì không người hồi báo. Vương gia là cô nương. Nàng ấy thế nào? Trong lòng Hàn Hảo Tần quýnh lên. Tần quản gia vội vàng trả lời. Là cô nương đang ở phòng bếp. Phòng bếp? Trong đáy mắt của Hàn Hảo Tần bóng qua một tia nghi ngờ. Nàng ấy tới phòng bếp làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không chuẩn bị bữa sáng cho nàng ấy? Còn phải để cho nàng ấy tự mình xuống bếp làm sao? Nàng là nhân tuyển mà chàng đã nhận định làm vương phi. Những chỗ giống như phòng bếp thế này sao có thể để cho nàng tới chứ? Vương gia, người trong phủ đều không hề bạc đãi Lạc cô nương. Là Lạc cô nương nói muốn tự mình tới phòng bếp. Lão nô ở bên ngoài phòng bếp nghe thấy Lạc cô nương nói. Ông ngẩng đầu lên, đang lén nhìn Hàn Hảo Tần một cái, cũng không dám nói thêm gì nữa. Nói, giọng điệu ra lệnh như vậy, khiến cho Tần quản gia cả kinh, vội vàng nói tiếp. Lạc cô nương nói, muốn để cho vương gia biết được, cho dù nàng có rời khỏi vương phủ, thì cũng sẽ không phải là người có bản lĩnh tồi tệ, nàng cũng có thể tự nuôi sống mình. Quả nhiên, ra nàng vẫn muốn rời khỏi đây. Trong cơn phẫn nộ, Hàn Hảo Tần vung tay một cái, sải bước đi về phía phòng bếp. Chương 66. Chỉ là không bỏ được nàng. Các tấm mộng bận rộn ở trong phòng bếp. Phòng bếp ở đây hoàn toàn khác với phòng bếp ở thế kỷ 21. Nàng không ngờ phòng bếp ở phủ vương gia lại lớn như vậy. Hơn nữa, tối nay còn là phòng bếp đặng biện chuẩn bị thức ăn cho Hàn Hảo Tần, quả thật rất hoa trường. Liên Vân, đỏ nào là giấm, đỏ nào là nước tương. Đạt Tử Mộng cầm hai bình bắt đầu nghiên cứu, nhưng Liên Vân vừa định móng miệng nàng lại vội vàng ngăn lại. Ngươi đừng nói, ta tự mình sẽ ngửi một cái. Cán đầu bếp của phòng bếp cũng bị nàng ra ngoài, mắt thấy sắp đến giờ tị nhưng còn chưa chuẩn bị món ăn trưa, bọn họ muốn đi vào khuyên ngăn nhưng căn bản nàng không nghe. Bọn họ cũng không dám đắc tội với nàng, bởi vì cái ngày nay mọi người quá rõ địa vị của nàng ở trong lòng phương gia, thế là chỉ có mình là Tấm Mộng là chẳng hay biết gì. Đã nào là muối đây? Thằng lái tài chấm bụng chúng từ bình nhỏ, phát hiện cảm giác không đúng. Cái này là bụng mì, không đúng, là tinh bột. Quản nó làm gì, dù sao bây giờ cũng không cần. Cái nàng lầm bầm lọc bầu, Vương Vân đứng ở một bên, đầu đầy hạt tuyến. Để nàng có thể nấu ra được một bàn món ăn, đoán rằng tất cả mọi người đã chết đói. Thời gian trôi qua rất lâu, Lạc Tử Mộng mới xào được một đĩa, có hồ không nhìn ra được dáng vẻ rau cải. Tay cầm con cá, rau dưa không tốt, còn nghĩ rán cá. Chỉ nhìn thấy bong bóng tỏa trong chảo, mà mép lém lĩnh lẩm bẩm nói. Không khác biệt lắm, bây giờ thả cá xuống. 3, 2, vương gia. Á! Liên Vân và mọi người kêu một tiếng vương gia, nàng sợ đến mức các con cá trong tay mà trong chảo lại là dầu nóng. Bởi vì cá bị thả xuống nên dầu văng vào tai nàng. Một vết sưng rõ rất nhanh xuất hiện trên tai nàng. Bỗng nhiên, Hàn Hảo Tần thấy thế giật mình trong lòng, bước một bước dài tới, cầm bàn tay nàng liền đau lòng. Nóng chỗ nào? Nhìn thấy chỗ sưng rõ ở bàn tay nàng, hắn nhíu chặt mi tâm gầm nhẹ. Còn mau truyền thái y, nói xong tưới nước lạnh lên bàn tai nàng. Đặc Tử Mộng thật sự cảm thấy mình xung kháng với thần vương phủ, đến nơi này thì lúc nào cũng bị thương, không có việc gì sẽ nhanh khỏi. Nàng rút bàn tay mình từ trong tay hắn, có cảm giác là lạ khi bị hắn nắm tay, đặc biệt là cả đám đứng ngây ngốc bên ngoài với đầu thấp không dám nhìn bọn họ, giống như bọn họ làm chuyện xấu. Trên tay đột nhiên trống không, Hàn Hảo Tần có chút không biết làm sao. Ai cho nàng tới chỗ này? Bà Tử Mộng bị hắn mắng như vậy cũng có chút mất hứng. Chỉ là dùng phòng bếp của ngươi một chút sao lại hẹp hòi như vậy? Hắn bị nàng nói xong cũng có chút nổi cáo, không phải là hắn không bỏ được phòng bếp, mà là hắn không bỏ được chuyện để cho nàng đến phòng bếp như thế này. Đây là chỗ làm của hạ nhân, không phải chỗ vương phi tương lai nên đến. Nhưng mà nếu hắn nói những lời này ra, nàng nhất định không vui, bởi vì căn bản nàng vô tâm với vương phi, cho nên hắn chỉ nói những lời này trước mặt nàng. Sắp trưa rồi, đồ ăn hôm nay chưa chuẩn bị, chẳng lẽ mộng nhi muốn bổn vương đợi đến khi bụng đói kêu vang hay sao? Hắn không tức giận, chơi tay ý bảo đầu bếp đến khắc phục hậu quả. Các đống chảo đã cháy đen như than, không có cách nào ăn vào nữa. May là không có xảy ra hỏa hoạn, nếu không có lường trước được hậu quả. Đặt tấm mộng như bong bóng xì hơi, không chút sức lực đổ hai bả vai đi ra ngoài. Cứ theo đà này, thật đúng là nàng phải nương nhờ thần vương phủ rồi, nếu không ra bên ngoài thì làm sao mà sống. Thế y mở lọ thương trị bổng cho Lạc Tử Mộng. Nàng hảo thần muốn tự mình bôi thuốc cho nàng lại bị nàng từ chối, bởi vì gần đây nàng cảm thấy có gì đó không đúng, giống như nàng có chút ý tư với nàng, nhưng nàng lại vô pháp tin tưởng hắn là thận tâm thích nàng. Nói không chừng do là hắn ngụy trang, mục đích là để cho nàng khuất phục, sau đó làm tiêu khiển cho hắn chơi đùa. Lúc ăn cơm, Hạ Thần bảo người mời Lãng Tử Mộng tới dùng bữa. Bây giờ đối với hắn mà nói, ăn cơm cùng với nàng đã trở thành một thói quen. Nếu như không có dáng vẻ ríu rít của nàng ở bên cạnh, đúng là không quen. Sao vậy? Ông ngông miệng, thấy nàng cúi đầu với thức ăn trong chén, mất đi những ôm xòm thường ngày. Nàng Hạ Thần nghi ngờ hỏi. Một tay nàng chống cằm, một tay cầm chiếc đũa cắm trong chén cơm, làm bộ mặt không vui. Nàng miễn cưỡng nói với hắn, lúc nào ta có thể đi chơi? Vương phụ tốt, nhưng cứ bị nhốt giống như là chim hoàng yến trong lòng, một chút thú vị cũng không có. Hàng học thần bất đắc dĩ nhìn nàng, nàng đúng là không có chút phong cách khuê cán đại gia. Cũng không biết mình xảy ra chuyện gì là thích tính tình không biết lớn nhỏ của nàng. Nhưng đến nàng đi ra ngoài, hắn đúng là không yên lòng. Tính tình giống như nàng, đi ra ngoài, không gây họa cũng khó. Cho nàng thu lại tính tình rồi nói. Hắn nhàn nhạt mở miệng, trên thực tế đã nhận bộ. Lạc Tử Mộng nghe vậy, liền nặng nề đặt đũa trên bàn, rồi mới ném qua một câu. Ăn no, sau đó xoay người rời đi. Tiểu Đông và Tiểu Tần ngơ ngác nhìn bỗng lưng nàng rời đi. Nó nhìn mi tâm đang nhíu chặt của Hàng Hào Thần. Cuối cùng tất cả đều cúi đầu thấp, cho mình không cẩn thận nói một câu chọc đến hắn. Khi đến giờ mùi, Hoa Thiên Sóng đến thần vương phủ. Ban đầu, lúc Lạc Tử Mộng không có ở thần vương phủ, thì hắn thường đến. Nhưng sau đó, không biết có chuyện gì xảy ra, hắn ít khi đến phủ. Hoa Thiên Sóng đi đến thư phòng của Hàng Hậu Thần, thì thấy hắn đang cúi đầu vẽ cái gì đó. Tò mò đi đến trước, sau khi thấy bức họa hắn vẽ, nhìn được cười ra tiếng. Ha ha ha, cuối cùng thần vương gia chúng ta đã động xuân tâm, còn tưởng rằng ngươi căm hận nữ nhân đến tận xương tủy, không muốn động đến phàm tâm rồi sao? Hàng Hậu Thần vẽ tâm nén vẽ cuối cùng mới đặt bút xuống, nhìn bức họa nhẹ nhàng cong lên khóe môi. Tướng quân nói chuyện ngày càng không có thể thống rồi. Được được, vương gia dạy phải, chỉ có mạng tướng thực sự đó chính là lần đầu tiên vương gia vẽ bức họa của người khác. Hắn cầm bức họa xem tỉ mỉ, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn, giống như thật đúng là giống như xem ra khi không có ít nhìn là cô nương, nếu không sao lại vẽ giống như vậy. Một tay Hàng Hậu Thần lấy bức họa từ trong tay hắn, chỉ sợ hắn làm hỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.